Chương 6518, chấp nhận khiêu chiến. Ha ha, không có người đáp lại. Tần Ninh mỉm cười nói, nghe nói trong Thánh Đạo Tông, liên minh của 7 đại đệ tử, thì thực lực của Tuyết Môn có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Bây giờ xem ra, cùng lắm chỉ là một đám phế vật này nọ, xây dựng cái gọi là liên minh. Ta thấy Tuyết Môn giải tán, cùng không có gì bất ngờ. Lời này không khác gì là TINTA sao đánh vào mặt người khác. TINTA sao đánh vào mặt Tư Mã Tuyết Thiên, cần gì phải như thế chứ? Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên. Mọi người đều tránh đường ra, chỉ thấy một bóng người đã xuất hiện. Ở cuối đám người, quần trắng, áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ phóng khoáng xuất trần đến mức không nói nên lời. Ngô Hãn, xếp vị trí thứ 13 trong nội môn, người phụ trách bên trong Tuyết Môn, cái tên này xuất hiện rồi. 20 vị thiên kiêu trong nội môn, đại biểu cho chiến lực cường đại của một thế. Hệ Thánh Đạo Tông, Ngô Hãn, chắc chắn là được xem như nhân vật sóng gió bên trong tông môn. Ngươi là ai? Tần Ninh nhìn về phía người đàn ông áo trắng, chậm rãi nói. Ngô Hãn, xếp vị trí thứ 13 trong nội môn, Ngô Hãn. Tần Ninh lại nói tiếp, ngươi hỏi ta cần gì phải thế? Ta ngược lại muốn hỏi ngươi một chút, đệ tử ngoại môn Mục Huyên, đệ tử nội môn Từ Nham, có phải là đệ tử Tuyết Môn hay không? Hết lần này đến lần khác muốn GTCST ta, lấy lòng cái vị đạo tử kia của các ngươi, vậy thì cần gì phải như thế? Nghe được lời này, Ngô Hãn cũng từng bước bước tới, đi đến bên cạnh sinh tử đài, nhìn thẳng vào Tần Ninh, bởi vì người đắc tội với đạo tử. Bởi vì đạo tử là thần bên trong nhóm đệ tử Thánh Đạo Tông chúng ta, ngươi chỉ là một đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, căn bản là không đủ tư cách, không đủ tư cách khiến cho đạo tử vì ngươi mà phiền lòng. Nếu như đạo tử bởi vì ngươi mà phiền lòng, sinh ra tức giận, vậy thì ngươi đáng chết. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Mẹ nó, chân chó đến cực hạn, đây là đem Tư Mã Tuyết Thiên trở thành thần nữ, trở thành thần tượng không thể nào xâm phạm. Còn tưởng cái vị Ngô Hãn thoạt nhìn phong độ lịch lãm này là một người có đầu óc, nhưng không ngờ còn điên cuồng hơn so với Mục trước và Từ Nham, đệ tử nội môn, Ngô Hãn, chấp nhận khiêu chiến. Lúc này, Ngô Hãn ký giấy sinh tử, rồi từng bước đi lên sinh tử đài, hắn ta nhìn về phía Tần Ninh, bình tĩnh nói, người giỏi thì vẫn có người giỏi hơn. Ngươi cho rằng bản thân mình rất lợi hại, thế nhưng người kiêu ngạo thường chết nhiều nhất. Còn chưa tới lượt ngươi dạy ta.